Cho dù một nửa cũng là trái tim. Phiên tòa dân sự thật vắng, nguyên đơn, bị đơn, hết thảy có 4 người cùng ngồi một băng ghế. Ông bố kiện 2 cô con gái ra tòa, ba mẹ đi dự nữa là đủ một gia đình. Ông bố ngồi trước tòa với vẻ già lão điển hình, một mắt hỏng, chân đau, lập cập trình bày. Trước đây do xích mích trong gia đình, ông đã bán căn nhà với giá 24 lượng vàng, chia đôi ông một nửa, vợ và các con một nửa. Mỗi người mua một căn nhà khác. Vài năm sau, ông lại bán nhà về ở với vợ con. Trở về gia đình, ông gửi người con gái lớn 7 lượng vàng mua một xe Sally và 2 xe đạp để cả nhà đi chung. Nhưng các con ông không lo lắng được đầy đủ cho cha. Ông đau bệnh rồi lại bị tai nạn giao thông, không tiền thang thuốc, dẫn đến hỏng mắt. Cô con gái tự động mang xe Sally đi bán, không nói một lời, nên buộc lòng ông phải kiện ra tòa, đòi các con 6 triệu đồng tiền bán xe và 7 lượng vàng dạo nọ. Thật tình, dù hết sức thông cảm với hoàn cảnh bệnh tật, nhưng những người dự khán dường như không có cảm tình lắm với ông. Chẳng ai chờ đợi việc một người cha kiện con ra tòa để đòi tiền. Nhưng những lời trình bày của 2 cô con gái mới thật sự làm nóng khán phòng. Cô con gái út với vẻ rất khôn ngoan lanh lẹ kể rằng cô đã bươn chải đi làm từ năm 15 tuổi. Số tiền mua xe Sally là do cô dành dụm được mà có. Khi ông bị tai nạn, cô đã phải bán xe để lo thang thuốc. Nhưng ông đã nói không đúng sự thật, lại còn đòi tiền nên cô không thể chấp nhận. Còn cô chị nhu mì hơn bảo rằng cô có nhận của bà 7 lượng vàng nhưng đã chi dùng hết vào việc gia đình. Nay ba đòi, cô đồng ý trả, nhưng để có đủ số tiền đó cô phải bán nhà. Và cầm tiền rồi thì yêu cầu ba ra khỏi nhà. Không chỉ có người cha, tất cả đều lặng đi. Chủ tọa, hội thẩm nhân dân, rồi đại diện viện kiểm sát đều nói rất nhiều với 2 cô rằng không đạo lý nào cho phép con đuổi cha ra khỏi nhà. Rằng có những em bé đang phải làm đủ thứ nghề để nuôi những ông bố, bà mẹ tật nguyền chưa nuôi con được một ngày. 2 cô gái như được khơi nguồn. Cô gái út kể: ba em không được như người ta, không biết thương con đâu. Đau ốm không chịu đi bệnh viện, chỉ đòi đi bác sĩ tư. Dọn cơm lên ba biểu một bữa ăn như vậy chỉ có 2.000 đồng. Hỏi chị chớ ở ngoài đường có ai bán một suất ăn 2.000 đồng không? Ông già ngồi sát bên cứ lắc đầu mãi, trước sau chỉ quả quyết. Con nhỏ này làm gì có tiền mà mua xe? Còn con kia, đứa con gái lớn đó có vàng cất trong tủ mà không chịu trả. Sự cãi vã làm nản lòng cả hội đồng xét xử. Việc phân định ai đúng ai sai ở đây chẳng còn cần thiết. Chỉ tiếc cho một nền tảng gia đình đã vụn vỡ. Bên cạnh đó là sự im lặng khó hiểu của bà mẹ. Chị đại diện viện kiểm sát dường như vượt quá chức năng khi tâm sự với mọi người rằng cha mẹ chị cũng già, cũng khó tính, chẳng ai chiều được. Nhưng tôi phải tìm mọi cách để cha chấp nhận cách chăm sóc của mình. Đó là cả một nghệ thuật. Có lẽ khi có con, mình mới biết cách chăm sóc cha mẹ. Hãy cứ nghĩ mà xem, bây giờ chị đối xử với cha như thế, sau này con chị sẽ cư xử với chị như thế nào? Cuối cùng các đương sự vẫn giữ nguyên ý kiến. Người cha già khăng khăng đòi vàng, đòi tiền ngay sau khi án có hiệu lực. Cô con gái lớn vẫn yêu cầu có thêm thời gian để trả vàng, và sau đó thì không muốn dính dáng với cha nữa. Còn cô gái Út vẫn lắc đầu. Không phải tiền của ba, không có gì để trả cho ba hết. Ba mẹ vẫn im lặng. Bản án hợp tình hợp lý của hội đồng xét xử xem ra bất lực với sự rạn nứt tình cảm gia đình họ. Mọi người nặng nề bước ra khỏi phòng xử. Dẫu rất muốn, nhưng tôi vẫn không dám hỏi, sợ những câu chuyện làm đắng lòng cả người nói lẫn người nghe. Không biết từ trưa nay, những bữa cơm ở gia đình họ sẽ như thế nào? Tôi chợt nhớ một câu thơ. Cho dù một cánh cũng hoa, cho dù một nửa cũng là trái tim. Gia đình họ nếu ví như một cái cây thì cũng vẫn còn đủ rễ, thân, cành, lá. Những vết cắt có lẽ sẽ lành vì dù những người dự phiên xử hôm nay có mất cảm tình với hai cô gái, nhưng quy luật muôn đời vẫn là nước mắt chảy xuôi. Tôi tin rằng khi bình tĩnh lại, người cha sẽ biết cách làm cho những người sống chung dưới một mái nhà trở lại thành một gia đình.